Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 265, tu thành chính quả, góc truyện audio.com. Lầu Vũ đi vào môn, nhìn Mạc Phi, sắc mặt quái dị hỏi Mạc Phi, Vinh Vinh cùng Thiên Diệp rốt cuộc lăn đến một khối đi sao? Mạc Phi bị Lầu Vũ thình lình một câu, sặc một chút, ngươi làm sao mà biết được? Lầu Vũ nhún vai, không chút để ý địa đạo không ngừng ta đã biết, toàn bộ học viện người đều đã biết. Toàn bộ học viện đều đã biết, Mạc Phi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Lầu Vũ. Lầu Vũ dựa vào ghế dựa, có chút buồn cười địa đạo Thiên Diệp thoát khỏi Sử Nam, tiểu thái cao hứng hỏng rồi, gặp người liền nói, hắn ca cùng đại tẩu viên phòng, hắn ca không phải Sử Nam, hắn ca cùng hư nữ nhân một chút quan hệ cũng không có, hắn ca một chút đều không thích hư nữ nhân. Mạc Phi, tiểu thái, gia hỏa này, thật đúng là Mạc Phi có chút đau đầu mà đỡ đỡ chán đầu Tô Vinh nếu là biết hắn cùng Thiên Diệp sự, nháo mọi người đều biết, đại khái là muốn buồn bực. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi nghe nói Thiên Diệp cùng Tô Vinh ở bên nhau, vẫn là tiểu thái đẩy một phen. Mạc Phi điểm điểm, nói. Tiểu thái làm Vinh Vinh cùng Thiên Diệp chạy nhanh viên phòng, sau đó, bọn họ liền thật sự viên phòng. Lầu Vũ bĩu môi, nói Thiên Diệp gia hỏa này, thật đúng là vô dụng a. Liền viên phòng loại sự tình này, đều phải tiểu thái một nãi hoa hoa hỗ trợ, hắn thật hẳn là hào hào cảm ơn tiểu thái, muốn dựa chính hắn, nói không chừng cả đời đều chỉ có thể đương chỗ. Mạc Phi, Trịnh Huyên hưng phấn mà đi vào môn, nghe nói Thiên Diệp cùng Tô Vinh lăn đến một khối đi. Lầu Vũ nhìn vui dạo dực Trịnh Huyên, tức giận địa đạo nhân ra viên phòng, ngươi như vậy cao hứng làm gì, không biết còn cho là ngươi viên phòng. Trịnh Huyên híp mắt nói. Cái kia hoa hoa công tử cả ngày ở nhất nhất trước mắt hoàng ta không yên tâm. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Người đối chính mình như vậy không có tin tưởng sao? Trịnh Huyên không cho là đúng nói. Ta không phải đối chính mình không có tin tưởng, ta là đối Thiên Diệp cái kia lì lợm la liếm ra hỏa không yên tâm. Lầu Vũ cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có gì hảo không yên tâm, nếu là Thiên Diệp thực sự có chính hắn nói một nửa bản lĩnh cũng không đến mức muốn dựa vào tiểu thái mới có thể tu thành chính quả. Trịnh Huyên như ở trong mộng mới tỉnh thâm chấp nhận gật gật đầu, nói. Nói chính là a, Mạc Phi, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Tô Vinh đi vào môn, có chút buồn ngủ mà nhìn mấy người liếc mắt một cái hỏi. Mạc Phi nhìn Tô Vinh, nhướng mày, nói. Vinh Vinh, người sớm như vậy liền nổi lên a. Tô Vinh sắc mặt cứng đờ một chút, nói. Không còn sớm, người sớm như vậy liền nổi lên, xem ra Thiên Diệp gia hỏa kia thực lực không thế nào a. Trịnh Huyên lạnh lạnh địa đạo. Mạc Phi trừng mắt nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, nói. Cũng không tệ lắm lạp các ngươi viên phòng sau ngày đó, nhất nhất cũng khởi rất sớm. Trịnh Huyên hắc mặt nói. Nào có, Tô Vinh sắc mặt thanh một trận bạch một trận quẫn bách dị thương. Vinh Vinh, ngồi a, muốn hay không cho ngươi thêm cái đệm. Mạc Phi tha thiết địa đạo. Tô Vinh, Thiên Diệp đâu, như thế nào không thấy người khác? Lầu Vũ có chút hồ nghi hỏi. Tô Vinh nhún vai, nói. Hắn nói muốn đi cho ta nấu cơm. Trịnh Huyên cao mày, nói, Thiên Diệp gia hỏa này cũng quá thiếu đạo đức vừa mới thượng quá giường, hắn tựa như mưu hại ngươi, hắn làm cơm cũng là người ăn. Tô Vinh, Thiên Diệp, Lầu Vũ nhìn Trịnh Huyên phía sau người, cười một chút nói. Thiên Diệp, ngươi đã đến rồi à? Thiên Diệp miễn, góc truyện audio.com, cưỡng mà cười cười, nói. Đúng vậy, Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp trong tay đồ ăn, giật mình nói. Gì, đây là ngươi làm, thoạt nhìn, cư nhiên còn tính bình thường. Thiên Diệp hắc mặt có chút thẹn thùng nói, ta thử vài lần không thành công, đi phụ cận tốt nhất khách sạn mua. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, nguyên lai không phải ngươi làm, là ngươi mua sao, tính ngươi có điểm lương tâm. Thiên Diệp, Trần Quốc Doãn gia, phụ thân, Doãn Nhu Hân nhẹ giọng gọi một tiếng. Doãn phụ nhìn Doãn Nhu Hân liếc mắt một cái thật sâu mà thở dài một hơi, nói. Thiên Diệp cùng Tô Vinh viên phòng, xem ra hắn thật sự đối với ngươi vô tình. Doãn Nhu Hân cúi đầu, phía trước mấy ngày, Thiên Diệp còn nhớ thương nàng, vì nàng thủ thân như ngọc lời đồn đãi xôn xao, Doãn Nhu Hân nhiều ít minh bạch này tắc lời đồn đãi là gia tộc cố ý thả ra đi. Thiên Diệp hiện giờ thực lực quá cường, tiềm lực quá cao, cho dù biết rõ hy vọng xa vời, gia tộc vẫn là không tiếc hết thảy mà muốn mượn nàng cùng Thiên Diệp nhấc lên quan hệ. Doãn Nhu Hân biết Thiên Diệp hận nàng, nhưng là, nghe được những cái đó lời đồn đãi, Doãn Nhu Hân trong lòng vẫn là lần thứ hai bốc cháy lên một ít hy vọng. Rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ. Doãn phụ thật sâu mà thở dài nói. Doãn Nhu Hân cúi đầu, nếu là năm đó nàng không có từ hôn kia hôm nay nàng sẽ là Trần Quốc may mắn nhất nữ tử, chỉ tiếc Doãn Nhu Hân cắn môi Thiên Diệp cùng Tô Vinh sự một truyền ra, nàng lần thứ hai trở thành một cái chê cười. Đến cuối cùng Thiên Diệp cư nhiên lựa chọn một người nam nhân. Doãn Nhu Hân trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm không cam lòng chi tình. Trần Quốc Đường ra, Triệu Thủy Tuyết ngồi ở trong phòng, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Thiên Tịch nói. Thiên Tịch, Đường Thiên Diệp cái kia tiện loại xuất quan sao? Đường Thiên Tịch nhìn bộ mặt dữ tợn mà Triệu Thủy Tuyết, thở dài, nói. Xuất quan, bất quá, hắn vẫn luôn đãi ở Thiên Hà Học Viện. Triệu Thủy Tuyết nắm tay, nói. Thiên Tịch kia tiện loại hại chết ca ca ngươi, ngươi nhất định phải giết hắn, vì ngươi ca ca báo thù. Đường Thiên Tịch nhíu nhíu mày, có chút kháng cự nói. Mẫu thân, ta cũng không phải Thiên Diệp đối thủ, ta đi tìm hắn, không phải tìm chết sao? Triệu Thủy Tuyết sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào như vậy không chí khí, kia tiện loại hại chết ca ca ngươi a? Chẳng lẽ ngươi liền tưởng như vậy tính? Đường Thiên Tịch híp mắt, Đường Thiên Diệp hiện tại là cửu cấp, bên người còn có 5 cái mặt khác cửu cấp cao thủ tương trợ, càng là có Thiên Hà hiệu trưởng làm hậu trường, Đường Thiên Thánh vừa chết, gia tộc đối bọn họ này một mạch thái độ đã chuyển biến không ít, mẫu thân mẫu gia đối bọn họ thái độ cũng không giống nguyên lai như vậy thân thiện. Tuy là Đường Thiên Thánh lại kinh tài tuyệt diễm, cũng đã là người chết rồi. Mấy ngày nay, gia tộc đã bắt đầu chân tuyển mặt khác ưu tú đệ tử bồi dưỡng, hiện tại này tình hình, bọn họ đều đã tự thân khó bảo toàn, mẫu thân lại còn nghĩ đi tìm Thiên Diệp phiền toái. Mẫu thân, Thiên Diệp hiện tại là cửu cấp, ngươi lại phái người đi khiêu khích Thiên Diệp cũng bất quá là đưa dê vào miệng cọp a. Đường Thiên Tịch nhàn nhạt địa đạo. Triệu Thủy Tuyết ánh mắt hung ác mà nhìn Đường Thiên Tịch nói. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta không có ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi nhi tử. Đường Thiên Tịch nhìn Triệu Thủy Tuyết tức muốn hộc máu bộ dáng, thần sắc lãnh đạm mà lui đi ra ngoài. 10 cái ngón, góc truyện audio.com, tay có dài có ngắn, Đường Thiên Tịch thầm nghĩ, ở Triệu Thủy Tuyết trong lòng, chính mình rốt cuộc là cập không thượng ca ca a. Thiên Hà Học Viện, Thiên Diệp, Đường gia mấy ngày này vẫn luôn có người lại đây. Lâu Vũ nói, Thiên Diệp nhàn nhạt mà khẩy ngón tay, lười biếng địa đạo Đường gia này bang nhân vẫn là âm hồn không tan a. Đừng để ý đến bọn họ liền hảo, chỉ cần ta chết không thừa nhận, bọn họ cũng không thể ngạnh nói ta là Đường gia người a. Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp tiếc nuối mà thở dài, nói. Chỉ sợ không được, Thiên Diệp hổ mặt hỏi. Không được, vì cái gì không được? Bởi vì tiểu thái quan hệ. Lâu Vũ nói, Thiên Diệp híp mắt hỏi. Tiểu thái, cùng tiểu thái có cái gì quan hệ? Mạc Phi nhún vai, nói. Tiểu thái người này quá đắc ý vênh váo, nơi nơi cùng người ta nói, đại ca cùng đại tẩu viên phòng, đại ca không phải xử nam, đại ca một chút cũng không thích hư nữ nhân, nhân ra hỏi hắn hư nữ nhân là ai, hắn liền nói Doãn Nhu Hân. Thiên Diệp, kia tiểu quỷ hiện tại ở đâu đâu? Thiên Diệp hỏi, không biết a, tên kia cả ngày cùng tiểu kim ở bên nhau lêu lổng, này sẽ không biết chạy đi nơi đâu. Mạc Phi bất đắc dĩ nói, Thiên Diệp xoa xoa cái chán, nói, tiểu thái này tiểu quỷ thật đúng là bổn nào. Trịnh Huyên không cho là đúng nói. Đừng nói như vậy, nếu không phải kia tiểu quỷ, ngươi hiện tại còn chỗ đâu? Nhân gia chỉ là tuổi còn nhỏ, khuyết thiếu cảnh giác tâm. Đúng rồi, Phi Phi kia tiểu quỷ kinh mạch vấn đề giải quyết sao? Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Dùng thông mạch dược tề lúc sau, đã giải quyết kia tiểu quỷ tư chất phi thường hảo, đã trở thành nhị cấp tinh sư, béo hiệu trưởng cố ý thu hắn làm đồ đệ đâu? Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Như vậy sao, vậy là tốt rồi. Không hảo, không hảo, vài vị học trưởng không hảo. Một đạo thân ảnh vội vã mà xông vào, Thiên Diệp hướng tới người tới qua đi, nhàn nhạt nói. Ra chuyện gì a? Không nóng nảy, chậm rãi nói. Mạc Phi học trưởng, không hảo, người kia chỉ tiểu giao mang theo tiểu thái đồng học chạy đến tinh thần học viện đi ăn vụng bông tuyết gà, bị phát hiện bắt lại. Người tới lòng nóng như lửa đốt địa đạo, bông tuyết gà a, kia đồ vật nghe nói thực tươi ngon, là vô thượng mỹ vị a. Kia chỉ tiểu giao thật đúng là sẽ chọn ăn a. Thiên Diệp vuốt cằm nói. Tới đồng học nghe được Thiên Diệp nói, tức khắc vẻ mặt rối rắm. Mạc Phi thở dài, nói. Ai nha, cái này đáng chết ra hỏa, đã sớm nói cho hắn, tinh thần học viện là ngạnh cha tử, không hảo chạm vào, quả hồng phải chọn mềm mà bóp, ra hỏa này chính là không nghe. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Tiểu thái cũng bị khấu, hắn không có việc gì đi. Mỗ đồng học nói, hắn nhưng thật ra không có việc gì, nghe nói hắn một bị chảo liền oa oa khóc một bên nói, hắn còn không có tới kịp ăn vụng, đã bị chế trụ, một bên nữ đồng học xem hắn khóc thật sự đáng thương, cầm thật nhiều ăn cho hắn này sẽ hẳn là ở ăn đâu. Thiên Diệp, cách chương.